Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 434, thế giới chấn động. Góc truyện audio.com. Thông báo hệ thống, cấp thế giới. Chúc mừng người chơi John Rothschild là người thứ hai hoàn thành chuyển chức nghề nghiệp cấp 2. Xin mời mọi người nâng ly chúc mừng, cùng phấn đấu để đuổi kịp hắn. Thông báo hệ thống, X3, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Chỉ vài phút sau khi Đình Tấn chiếm được vị trí thứ nhất người chuyển chức nghề nghiệp cấp 2. Âm thanh thông báo của hệ thống lại một lần nữa lại tiếp tục vang lên. John đứng thẳng sống lưng, cuộn da thuộc trong tay hắn đã biến mất ngay khi đầu thông báo hệ thống kia vang lên. Trước mặt hắn là đám thuộc hạ đang cật lực vây giết một đàn quái vật lạ lẫm. Có bộ dạng không khác gì những con tinh tinh, nhưng cả người lại được bao phủ trong một lớp đá dày và cứng. Nếu Đinh Tấn có mặt ở đây, ắt hẳn hắn sẽ không kìm được kinh hô lên một tiếng. Sa mạc gorilla, một loài quái vật có khả năng điều khiển được đất đá như tay chân của mình. Trước một đám quái vật kinh khủng như vậy, ánh mắt của John đều không hề chớp lấy một cái. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía trước, không nói một lời nào. Thế nhưng, đâu ai biết ẩn sau vẻ bề ngoài trầm tĩnh đó là một trận bão nổi bên trong nội tâm của hắn. Nó đang cuộn trào từng cơn sóng dữ, có xoắn xuýt, có tức giận cùng không cam lòng, mọi thứ trộn lẫn vào nhau, ngũ vị tạp trần khiến hắn không thể thốt nên được một lời nào. Chợt, John nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, theo từng luồng không khí thanh lương, mắt lạnh của buổi ban đêm tràn vào trong cuống phổi, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đây là cái giá phải trả cho sự chủ quan sao? Lẩm bẩm thì thầm trong miệng một câu, âm thanh cũng chỉ đủ cho một mình hắn nghe được. John chậm rãi nhấc lên hai mí mắt, con ngươi thâm thúy nhìn về bầu trời đêm đầy sao. Suy nghĩ bắt đầu trở nên miên man. Nói trắng ra, hắn cũng tương tự như Đình Tấn vậy. Thời điểm bị mắc kẹt ở cột mốc kinh nghiệm 99 của đẳng cấp 39. Hắn vẫn luôn ở trong trạng thái bồn chồn bất an, mặc dù trong tay có tấm da dê vật phẩm đặc biệt. Nhưng John không lúc nào ngừng lại việc lo sợ về khả năng mà tên Ve Frank tại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đẳng cấp kia có thể một lúc nào đó đổi tới đẳng cấp 40 trước hắn một bước. Có thể người tính không bằng trời tính, chỉ trong một buổi chiều ngày hôm nay. Đình Tấn thần tốc dùng sức một người liên tục vượt lên 6 cái thứ hạng. Chèn ép cả tên Ve Frank xuống vị trí thứ 3. Thời khắc John phát hiện ra tình huống này thì lập tức thất kinh. Hãi hùng khiếp vía vội vàng nắm chặt thời cơ. Không tiếc đại giới trì hoãn công việc chuẩn bị cho trận phòng thủ cứ điểm đã cận kề. Để mà dẫn dắt toàn bộ đám thuộc hạ và thành viên chủ lực đi ra ngoài vùng dã ngoại luyện cấp xuyên đêm. Tuy vậy nhưng mọi thứ đã quá muộn, John làm sao có thể tưởng tượng ra được, Đình Tấn bằng vào sức một người, suốt đêm cắm đầu lao nhanh đi giữa khu vực dã ngoại cực kỳ nguy hiểm. Cho nên thu hoạch kinh nghiệm phải gấp bội số lần so với hắn. Thế nên, trận này vì thời gian trước đó không chú tâm, hắn đã thua, và hậu quả mà hắn phải nhận lấy chính là để tuột mất đi vị trí thứ nhất vào trong tay Đình Tấn. Cậu chủ ngài ở phía sau John, không biết từ lúc nào đã xuất hiện 4 bóng người, 3 nam 1 nữ, mà người vừa lên tiếng chính là cô gái duy nhất trong nhóm. Gương mặt bọn họ lúc này đây đều treo lên một bộ dạng lo lắng thấy rõ. 4 người này là cận vệ riêng của hắn, theo đến đây rồi lao đầu vào chém giết quái vật, đến hiện tại, khi đầu thông báo hệ thống John đã chuyển chức nghiệp cấp 2 thành công. Bọn họ mới lục tục quay trở về bên cạnh, ta không sao, vị trí thứ hai cũng không chênh lệch nhiều, thu đội thôi, trở về cứ điểm, tiếp tục xây dựng hàng phòng thủ, vị trí công hội thứ nhất vẫn là quan trọng hơn. John bình tĩnh xoay người, nụ cười mỉm chất đầy sự tự tin lại xuất hiện trên gương mặt hắn. Không hề có bất cứ điểm nào cho thấy, hắn vẫn còn đang tức giận hay tiếc hận về chuyện vừa qua. Hệt như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, 4 người ở phía sau một mặt kinh ngạc chợt thoáng hiện qua. Nhưng ngay sau đó liền khôi phục trở lại bình thường. Đối với tính cách của John, Bọn họ sau một thời gian dài theo sát bên cạnh bảo vệ hắn thì cũng đã biết khá rõ ràng. Cho nên việc hắn không nổi bão lên thì cũng không hiếm lạ gì. Nhận lệnh, từng người nhanh chóng phóng đi ra ngoài chiến trường bên cạnh. Bắt đầu hô to gọi nhỏ đám đội viên dưới tay. Tập họp trở về cứ điểm. Về phần John, nói dứt câu, hắn liền một mình cất bước chậm rãi tiến về nơi cứ điểm của công hội. Rothschild, cách nơi chém giết quái vật này không xa. Đường đi phỏng chừng cũng không đến 2 km. Vẻ mặt thản nhiên, nhưng miệng hắn lại không ngừng thì thào như một gã tự kỷ. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày ta và ngươi đối mặt nhau trên cùng một chiến trường. Trong khi đó, trái ngược với bầu không khí trầm trọng ở nơi John, sau 6 đầu thông báo thế giới liên tiếp oanh tạc, cả thế giới anh hùng gần như đã bị nổ bề. Hết thảy mọi chủ đề thảo luận trước đó, mặc kệ là đang hot cỡ nào đều bị đè ép xuống. Người người hưng phấn chém gió với nhau về sự kiện nóng hổi mới vừa xảy ra này. Đặc biệt trong số đó, điên cuồng nhất vẫn là thành viên hoặc fan hâm mộ của The Alliance. Tất cả là nhờ vào những bài viết mới đăng tải lên vào buổi trưa. Đã làm nóng cả bầu không khí trên diễn đàn anh hùng. Cường đại vong linh pháp sư. Người đăng tải, Big Bomb 1993. DN nói nhiều thừa thải. Cứ xem xong đoạn phim ghi hình các ngươi sẽ rõ. Vì sao ngôi vị đệ nhất cao thủ anh hùng lại là thuộc về hắn Đờ Đon? Đây là người đầu tiên đăng tải đoạn phim ghi hình trực tiếp. Ở tại thời điểm Đình Tấn dẫn dắt đoàn đội đi đánh giết bầy đàn của con Bossrick. Bất quá, đó cũng chẳng phải là người cuối cùng. Vẫn còn có thêm rất nhiều thể loại bài thảo luận giống như vậy. Đăng tải lên vô số đoạn phim ghi hình, với những góc quay khác nhau. Có lúc ở xa đánh viễn trình. Khi thì đến gần đánh cận chiến, mô tả khung cảnh chiến trường thời điểm ấy cực kỳ sinh động. Một người chống lên cả một đại quân, Đình Tấn thể hiện ra được một sức mạnh toàn diện, không chỉ riêng về sức mạnh của đám vong linh, hắn còn thể hiện được bản lĩnh điều động, bầy binh bố trận cực kỳ sắc sảo. Nói tóm lại, về cả khả năng chỉ huy và thực lực cá nhân đều được bày ra rất rõ ràng. Làm cho những trận ầm ĩ cùng nghi vấn về vị trí số 1 của hắn trên bảng xếp hạng. Thực lực, do người chơi bầu chọn, cũng vơi đi gần hết. Ngoài ra, một phần nguyên nhân khác cũng là vì Đình Tấn thường xuyên hoạt động đơn độc và đặc biệt kín đáo. Muốn quay chụp được lúc hắn toàn lực thi triển sức mạnh của đại quân vong linh phải nói là cực kỳ hiếm có được. Thế nên mặc dù ngai vàng số 1 đó của hắn đã bị Long chiếm đoạt. Sau khi thể hiện sức mạnh của địa ngục môn, nhưng sự chấn động từ những đoạn phim ghi hình của Đình Tấn kia mang đến là không thể nào ít đi được. Lại nói, người chơi mỗi ngày bàn luận một cái chủ đề thì cũng phải có lúc chán mà thôi. Có một cái chủ đề mới nóng hổi hơn, bọn họ há có thể ngậm miệng yên lặng mà bỏ qua. Chính vì lẽ đó, tin tức này chưa kịp chìm xuống thì bây giờ lại thêm một đầu tin tức khác oanh tạc vào. Thử hỏi cả thế giới anh hùng và mạng Internet làm sao có thể tĩnh lặng trở lại được. Đờ Đon trở về, người đăng tải. Zombie 91, chức nghiệp cấp 2 của Đờ Đon sẽ là gì, người đăng tải. Tài 11761, các ngươi đoán, Long vs Đờ Đon, ai sẽ thắng, người đăng tải. Mimimi 231, mặc kệ thời gian hiện tại ở trong thế giới anh hùng đã là nửa đêm hay trời sáng. Trong diễn đàn thuộc về khắp mọi thành trì khác nhau trên thế giới. Vô cùng vô tận những bài thảo luận mọc lên như nấm sau cơn mưa. Toàn bộ bài thảo luận về tin tức cũ đều bị sang bằng. Đè ép xuống bên dưới, nhường bước cho những tin tức mới nổi lên trên hàng đầu của diễn đàn. Tuy nhiên, vẫn có một điều kỳ lạ là hầu như người chơi chỉ nhắc đến Đình Tấn mà thôi. Có một số rất ít là nhắc đến John Rothschild, hội trưởng của Rothschild, cũng là người đạt đến vị trí thứ hai chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 thành công. Phải biết chênh lệch giữa hai người cũng không nhiều bao nhiêu. Cơ hồ thời gian hoàn thành chuyển chức chỉ cách nhau một tí tẹo mà thôi. Vô tình điều đó đã làm cho Đình Tấn trở thành nhân vật chính của sự kiện ngày hôm nay. mọi sự tập trung chú ý đều bị đổ dồn vào hắn. Sự tình như vậy kéo dài đến tận thời điểm rạng sáng mới dần dần dịu đi được đôi chút. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc mừng người chơi VFrank là người thứ 3 hoàn thành chuyển chức nghề nghiệp cấp 2. Xin mời mọi người nâng ly chúc mừng, cùng phấn đấu để đuổi kịp hắn. Thông báo hệ thống, X3, bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thời điểm mặt trời vừa ló dạng, người chơi trong anh hùng lại tiếp tục đón nhận lấy một lần oanh tạc của thông báo hệ thống. Nó giống như một mồi lửa, tiếp tục dẫn bạo bầu không khí bên trong thế giới anh hùng và cả trên Internet. Thậm chí, ngay ở thế giới hiện thực, cả người đi đường hay đang nhâm nhi ly cà phê bên lề đường đều có thể nghe ngóng đến những tin tức này. Ngồi ở bên trong không gian phòng riêng tại doanh trại đóng quân của The Lion, ở dã ngoại, Đinh Tấn nhàn nhã nằm trên giường êm, cặp mắt dán vào màn hình giả lập hệ thống trước mặt. Xem hết mọi thứ vào trong mắt, chợt, đệ nhất cao thủ anh hùng, Long, Phát Leader Lion, người đăng tải, LamenDB Đình Tấn đột nhiên phát hiện ra được một đầu tin tức khá thú vị. Nhưng lại bị những đầu tin tức về hắn dồn ép xuống tận đáy vực của diễn đàn. Có rất ít người chú ý đến, thời điểm hắn phát hiện ra được bài viết thảo luận này. Nó cũng đã được đăng tải đến hơn 6 giờ. Ấy vậy mà lượt xem lại thấp đến đáng thương, chỉ có không đến 2 con số, ngẫm nghĩ lại kỹ càng, Đình Tấn cũng không hiếm lạ gì, bởi vì hắn hiểu rõ, giữa sức nóng dư luận do tin tức chấn động mà hắn gây ra. Bài thảo luận này giống như một hạt cát giữa sa mạc, hoàn toàn bị che khuất đi bởi cái bóng của hắn. Nội dung đầu tin tức này rất đặc biệt, là do một người thành viên của The Lion, đăng tải lên, nội dung thì cả cái tiêu đề của bài viết đã hiển lộ quá rõ ràng rồi. Đáng lẽ ra, đối với một tên hội trưởng khi phát hiện thành viên chủ chốt của mình đột ngột thoát ly khỏi tổ chức, nội tâm của hắn nhất định phải xoắn suýt muốn chết, thậm chí còn là đứng ngồi không yên, cấp tốc phi ngựa về hỏi kỹ lưỡng tình huống gì đang xảy ra. Thế mà ở đây, Đình Tấn không hề có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Phản ngược lại với điều đó, hắn lại còn đang nhếch miệng cười. Cười rất tà dị, mầm mống đã gieo xuống đón tiếp lấy chỉ chờ đến ngày thu hoạch mà thôi. Nhỏ giọng nói ra một câu như vậy xong, Đình Tấn bật người ngồi dậy, tay vung lên tắt đi bảng giao diện hệ thống. Một tay khác đưa vào trong ba lô, lấy ra một đống vật phẩm bày biện trên giường. Vẻ mặt tràn ngập sự chờ mong, hắn đây là đang chuẩn bị kiểm kê thu hoạch của ngày hôm nay, cách chương.